Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 128, chương 128, Crocodile. Nai ba, đông đông đông, đình tài nhức óc thanh âm quanh quẩn trong bóng đêm. Danh như ý nghĩa, nơi này là đêm tối quán ba, tràn đầy hắc ám cùng hỗn loạn náo a. Duy nhất có ánh sáng địa phương chính là trong đại sảnh di. Hắn thật cao ngồi, ánh tượng đen đen mu si trên người. Điên cuồng gõ trên người khuếch đại âm thanh thiết bị, đem dưới vũ đài phương tất cả mọi người thanh âm lấn át. Mặc dù nơi này thanh âm như vậy ầm ĩ, có thể sử dụng rồi, then chốt từ nghe trộm, rec. Vẫn là chuẩn xác, rõ ràng bắt được Crocodile cùng các thủ hạ mình nói chuyện. Đây nếu là đổi thành một giờ đồng hồ trước, Greg đều làm không được đến loại trình độ này. Thậm chí hội bởi vì quá nhiều thanh âm của người hỗn tạp mà nghe không rõ bọn họ nói chuyện với nhau. Kuro đội trưởng, Nấc, cảm ơn ngươi mời chúng ta tới chơi. Đúng vậy, Nấc, lần sau nhất định khiến chúng ta trả belly. Quá áy náy, các ngươi có thể là của ta coi trọng nhất thuộc hạ A. Cụng ly. Ha ha, Kuro đội trưởng đối với chúng ta qua chiếu cố. Ngoặc kép, cũng là một ít không có dinh dưỡng lời nói nhảm. Imperio Ivankov nơi đó cũng nghe không được cái khác kẽ hở. Nhu nhưng gấu mèo trên thảm. Một bên nhu thuật tu hành, một bên nghe trộm rét mắng. Vì tinh lực không đến mức quá phận tán, hắn hủy bỏ những phương diện khác nghe trộm, đem lực chú ý tập trung vào trên người hai người này. Imperio Ivankov nơi đó làm việc quy củ, nhân vật vai trò tương đương nhập vai diễn, nếu không phải là thỉnh thoảng có thể nghe được hi hắc, loại này nói nhỏ xuống tố chất thần kinh tiếng cười, Greg hơi kém đều cho là mình nhận lầm người. Mắng thì mắng, nghe trộm hay là muốn tiếp tục kiên trì, hắn từ không thiếu hụt. Thời gian dần dần chuyển rời lấy, ngoài cửa sổ đêm đen càng sâu trầm, tiến hành nhu thuật rèn luyện Greg động tác hơi ngừng, bắt đầu di động, Nấc, đến phòng rồi, Kuro đội trưởng, ngươi say, không có, Nấc, ta còn có thể uống nữa, cụng ly, Nấc, keng, keng, đông, vật nặng rơi xuống đất tiếng âm vang lên, cô ha ha. Crocodile hơi lộ ra non nớt, rồi lại quen thuộc đặc biệt cười tiếng vang lên. Ta cũng không biết phải cảm tạ ngươi như thế nào nhóm. Cô ha ha, được rồi, nên đi làm ta chuyện phải làm rồi. Crocodile lẩm bẩm ở rec vang lên bên tai. Kế tiếp uống nước tiếng, tắm gội tiếng làm cho rec cho ra đầy đủ coi trọng. Đại lượng uống nước thêm tắm gội, tỉnh rượu, đi mùi trên người. Đây là muốn gây sự tình a. Sau một khắc, đình chỉ rèn luyện Greg đi hướng phòng tắm. Cũng đình chỉ đối với Imperio Ivankov nghe trộm, đem toàn bộ chú ý lực đặt ở phía nam Crocodile trên người. Xem bộ dáng là muốn ra ngoài. Vậy cùng đi được rồi. Tỉnh lại đi, phất để ý. Henry lão đại tới, lên giọng Crocodile lần nữa trầm thấp nở nụ cười. Cô ha ha. Cười qua phía sau, thuận tay đem khăn tắm vứt xuống một bên, Crocodile đi hướng ngoại thất. Một màn này, làm cho trên ban công Greg thu hồi ánh mắt. Hắn đối với nam nhân quả thể có thể không có hứng thú. Người này, đến cùng uống bao nhiêu tỉnh rượu nước chanh, tắm cũng dùng một canh giờ. Hơi chút hoạt động một chút thân thể sau, Greg nheo mắt lại. Kế tiếp mới là kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng. Két, lần này Crocodile đi ra rất nhanh. Trên đầu nhiều hơn một đỉnh hắc sắc giả. Cũng đổi lại một thân nam người đi theo hầu công tác Tây Trang. Cũng không có nhận thấy được có người theo dõi Crocodile sửa sang lại cổ áo. Lần thứ hai lẩm bẩm, khách nhân tôn quý, quấy giày, sân thượng chỗ bóng tối rét nhếch miệng lên. Tấm tác. Diễn viên này rèn luyện hàng ngày. Hai phút sau, đem giọng nói cùng thần thái điều chỉnh xong, Crocodile nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Mặc là quán rượu này quần áo lao động, là vì lừa gạt mở cửa phòng sao? Sân thượng bên ngoài Rex cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Loại này bên trong phòng hoàn cảnh, theo dõi độ khó rất lớn. Huống chi mỗi một tầng lầu thê, nơi thang máy đều có giám thị đen đen mu si. Grodadai nếu đổi lại nơi này y phục, vậy nhất định lại ở chỗ này làm chuyện xấu. Lộc cộc đát, ken két, đông. Grodadai tiếng bước chân của với bánh răng thang máy trước dừng lại. 5 tầng, 6 tầng, 7 tầng, bá bá bá, nhẹ thải nấc thang Rex tấn hoàn thành đi tới tương ứng tầng trệt. Gian phòng này bên trong không có bất kỳ người nào khí tức. Ngừng, gõ cửa, khách nhân tôn quý, quấy dày, ngày bữa ăn khuya, tới thật đúng giờ ni. Xoạt xoạt, phốc suy, blade cắt vào nhân thể tiếng âm vang lên. Tiên sinh, ngài làm sao vậy? Thân thể nơi đó không thoải mái sao? Đã xảy ra chuyện gì? Phốc suy, lần thứ hai đâm vào thân thể con người thanh âm xuất hiện. Bên trong căn phòng hai cái sinh mệnh khí tức rất nhanh tiêu thất. Sạch sẽ gọn gàng, không hổ là nhà tang lễ đầu sỏ thủ hạ chính là sát thủ. Không có tiếp tục do dự, giảm thấp xuống thân thể Rex liên tục nhảy mấy cái. Đi vào Crocodile chỗ ở gian phòng sân thượng. Hanh, ẩn nấp sư thì như thế nào? Lộ ra tà mị nụ cười Crocodile đảo qua phòng khách. Đầu giá hội là 7 thiên một lần. Có ẩn vỗ tin tức là 4 ngày trước. Nói như vậy 3 thiên. Dình coi Rex mở to hai mắt. Người này, chỉ dùng 3 thiên liền tìm ra Gibson chính là thủ hạ. Còn có một ô phút. Đi hướng đồng hồ treo tường Crocodile đem thời gian trước điều chỉnh một ô phút. Xoay người đi hướng mở phân nửa cửa phòng ngủ. Đối với trước cửa phòng ngủ chết không nhắm mắt trung niên nhân. Crocodile không có nhìn nhiều. Ngay cả gian phòng đồng hồ đều trước đó điều. Tủ sát mật mã ni. Beatrice, ngươi chờ một chút. Chờ ta có lực lượng. Liền mang ngươi rời đi nơi này. Ken két. Ken két, bên trong phòng ngủ Crocodile dùng hành động thực tế cho ra Rex đáp án. Hắn có thể mở, bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu A. Xoạt xoạt, Rex giơ tay lên đem cửa sổ thủy tinh gõ bể. Loại thanh âm này, tự nhiên cũng bị bên trong căn phòng Crocodile nghe được. Đát, giày da ma sát mặt đất thanh âm xuất hiện. Thuận tay ở trên mặt một Rex lấy sắt sa khoáng che mặt. Thân thể bắn tới, bá, không có thò đầu ra, vươn tay Crocodile quăng ra cái muỗng bị Rex thuận tay tiếp được. Keng, hai người cùng trước cửa phòng ngủ hoàn thành một lần vũ khí va chạm. Người đến tột cùng, bị kinh hách đến đầu đầy đại hãn Crocodile mới vừa mở miệng. Rex tay trái độ liền hóa thành tàn ảnh đi tới trước ngực của hắn. Vỗ tay, thay đổi quyền. Nhị liên đánh, chênh lệch quá xa, muốn chết phải không? Beaches, chúng Rex lưỡng kích Crocodile trong mắt không có tuyệt vọng không cam lòng. Mà là lưu luyến không nỡ. Phù phù, Crocodile ngược lại ở cửa thi thể trên người. Thời gian còn lại 9 phân 29 giây. Cái này đã nhìn kỹ cảm giác. Lần thứ hai a, đi hướng tủ sắt Rex bàn tay đụng vào trên đó. Chi chi. Ken két, xoạt xoạt, từ lực dưới tác dụng, bên trong tủ sắt bánh răng một hồi chuyển động sau sẽ môn văng ra. Một cái tử sắc phong kín hộp xuất hiện ở Rex trước mắt. Loại này hộp là ẩn nấp sư môn độc hữu cơ quan hộp. Nội bộ cấu tạo dị thường tinh vi, phức tạp, chỉ cần khai mở một lần, sẽ cũng không còn cách nào hợp lại. Đây cũng là Gibson có thể đem thương khố hành nghiệp làm được toàn thế giới phạm vi nguyên nhân. Nâng cao lưỡi hái hắc sắc tử thần sao. Lầm bầm lầu bầu Rex không thấy hộp ngay mặt đồ án. Lấy ra hộp sau mở ra bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.